Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Lúc này, phía trước đài đã chuẩn bị xong. Bắc Vũ Đường ứng phó với danh sĩ địa phương ổn thỏa. Cuối cùng cũng có thể yên lặng ngắm mỹ nhân. Mẫu thân, con ra ngoài một lát. Bắc Vũ Đường thấy Tiểu Mặc Nhi như vậy thì biết cậu muốn làm gì. Đi đi, Tiểu Mặc Nhi tiến vào miếu hoa thần. Hỏi vị trí nhà xí. Vội vàng đi qua, khi cậu đi từ nhà xí ra. Nghe được tiếng đập thùng thùng phía sau truyền đến. Cậu đi qua cánh cửa nhỏ kia. Bên ngoài ngõ nhỏ là một cái xe ngựa. Tiếng thùng thùng truyền ra từ chiếc xe ngựa đó. Cậu xốc màn xe lên. Thấy trong xe ngựa có mấy hài tử nằm ngang dọc, còn có một nữ tử bạch y, nữ tử kia thấy cậu thì ô ô lên. Tiểu Mặc Nhi bỗng xoay người, thấy hai hán tử đi ra từ ngõ nhỏ. Khi thấy hài tử đứng cạnh xe ngựa, hắn lạnh lùng nói, tiểu hài tử, ngươi đang làm gì? Tiểu Mặc Nhi nhìn những hài tử bị ngất trong xe, lại nhìn hai người đang đi tới, đôi mắt xoay tròn, thúc thúc. Dì xinh đẹp bên trong bị người ta trói rồi. Các ngươi mau tới giúp đi. Tiết Thiên Thiên nghe cậu nói thế, đôi mắt tràn đầy tức giận, muốn mắng người, nhưng miệng bị bịt, chỉ có thể kêu ô ô. Hai người kia thấy tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, nở nụ cười, đôi mắt tràn đầy tham lam. Được, ngươi đừng vội, chúng ta qua ngay. Hai người tiến lại gần, hài đồng đối diện như không phát hiện. Vẫn đứng cạnh xe chờ đợi. Khi tới gần hẳn, chúng bịt kín miệng cậu. Hai tia nhỏ bé không hề phòng bị ngã xuống. Người trong xe thấy cậu ngã xuống, không còn dãy giụa, như đã nhận mệnh. Nam tử mang Tiểu Mặc Nhi vào trong xe, hung tợn cảnh cáo, an phận lại cho ta. Tam ca, hay là đánh ngất nàng ta này đi, đỡ phiền. Lão Tam gật đầu, làm vậy đi. Tiết Thiên Thiên lắc đầu, dãy giụa, ai bảo ngươi không an phận như thế. Nàng ta bị bịt miệng, nháy mắt, cả người mềm mại ngã xuống. Xe ngựa chậm rãi đánh ra khỏi ngõ nhỏ. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe. Tiểu Mặc Nhi mở mắt, yên lặng xốc màn xe lên, âm thầm quan sát địa hình dọc đường. Thấy xe ngựa sắp ra khỏi thành Ngô Châu, cậu bắn mấy ngân châm nhỏ lên tường thành, tạo ra một đồ án đặc biệt, người bình thường không nhìn kỹ sẽ không chú ý tới. Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường nhìn một mỹ nữ đứng trong khóm hoa đỏ diễm lệ đang phát biểu. Các nữ tử sẽ biểu diễn trong những khóm hoa ấy. Ai hấp dẫn nhiều hồ điệp hơn sẽ là hoa tiên lần này. Lôi Ngự Đình nói, phương thức so đấu lần này không phải lần nào cũng chọn được nữ tử đẹp nhất. Nhưng, cố tình mỗi lần tuyển cử, người hấp dẫn nhiều hồ điệp nhất lại là nữ tử đẹp nhất. Có phải rất thần kỳ không? Tri phủ Ngô Châu nghe được, nói xen vào, đây là hoa thần hiển linh. Hoa thần nương nương là tiên tử đẹp nhất thiên cung. Tiêu chuẩn chọn người của nàng đương nhiên cũng là đẹp nhất. Lôi Ngự Đình và Bắc Vũ Đường cười. Hoa thần, bá tánh tin đấy, nhưng họ thì không. Chuyện mà người ta tưởng thần kỳ đó, 8-9 phần là vì những bông hoa kia đã bị động tay động chân vào từ trước. Như thế thì bá tánh lại càng thờ phụng sự tồn tại của hoa thần. Lời dạo đầu kết thúc, bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Cho mời tất cả hoa thị lần này đi. Hoa ma ma ở hậu trường hô với các nữ tử. Được rồi, tất cả mọi người lên tinh thần để lên đài nào. Các thiếu nữ lên đài theo thứ tự. Khi mọi người đều lên đài, một nha hoàn nhỏ giọng nói với Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma, không thấy Tiết tiểu thư đâu. Hoa Ma Ma nhìn trên đài, lại nhìn lối vào. Nếu nàng ta không tới thì hủy bỏ tư cách thi của nàng ta. Giờ phái người canh cửa, đừng cho ai vào. Vâng, lúc này, các nữ tử trên đài đã ổn định vị trí. Mà vị trí của Tiết Thiên Thiên lại mãi không thấy người. Vị trí trung gian đột ngột bỏ trống. Sao Tiết Thiên Thiên không tới? Không phải bảo nàng sẽ tới à? Chắc là sợ mình không trúng tuyển nên không dám đi rồi. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, có gia nô đã lặng lẽ báo tình huống cho những người ngồi hàng đầu. Lôi Ngự Đình phe phẩy cây quạt, Xem ra không thấy được đệ nhất mỹ nữ Giang Nam kia rồi. Tiếc thật, tiếng trống vang lên, mười mấy lồng chứa bướm được đặt lên bàn. Khi tiếng trống ngừng lại, người kia hô lớn một tiếng. Mở, các lồng tre được mở ra. Những con hồ điệp muôn vàn màu sắc bay múa, tựa như những đám mây rực rỡ đan chéo thành vô số dải lụa. Đẹp đến hùng vĩ, Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phía sau không có người, hơi nhíu mày, ám dạ, đi xem Mặc Nhi thế nào. Sao cậu đi nhà xí lâu vậy? Ám dạ gật nhẹ đầu với nàng rồi đứng dậy rời đi. Khi hồ điệp được thả, các mỹ nữ trong khóm hoa bắt đầu dùng mọi cách hấp dẫn chúng. Lần này Tiết Thiên Thiên không tới. Không biết ai sẽ là hoa thần nữa. Ta thấy nữ tử áo vàng kia đẹp nhất. Có thể sẽ được hoa thần lựa chọn. Không không không. Ta cảm thấy có thể là nữ tử áo tím kia hơn. Mắt các ngươi làm sao thế? Rõ ràng nữ tử áo đỏ tím kia kiều mị động lòng người nhất. Bá tánh phía sau sôi nổi nghị luận. Danh sĩ hàng đầu cũng đang suy đoán. Tri phủ Ngô Châu nhìn Bắc Vũ Đường. Hương quân, người cảm thấy ai sẽ là hoa thần lần này? Cách chương.